Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, thời gian quá nhiều làm cái gì? Lần nữa trở lại gian phòng này, Tô Cảnh liền cái gì cũng lười nhác thu thập trực tiếp ngồi xuống. Thời gian tuần hoàn, quả nhiên không dễ dàng như vậy liền kết thúc. Mặc dù mình mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nhưng là hắn còn nhớ mình ngủ trước đó hẳn là hơn 10 giờ. Thời gian bây giờ là hơn 11 giờ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tuần hoàn thời gian hẳn là từ 11 giờ tả hữu đến 11 giờ tả hữu. Một mực ở trong lúc đó tuần hoàn, vừa vặn một ngày, vừa đến lúc này, tuần hoàn liền lại bắt đầu lại từ đầu. Tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện đều về tới nguyên điểm. Trừ mình ra còn có những ký ức này bên ngoài. Ngay cả một đêm không ngủ dã rời tựa hồ cũng biến mất không thấy. Thật giống như trả lại như cũ một dạng. Tô Cảnh nghĩ cho tài xế gọi điện thoại. Nói cho hắn bản thân khả năng có chút cảm mạo ngày mai bão tuyết ngừng cũng không có ý định ly khai. Hắn chuẩn bị tiếp tục thức đêm. Bất quá một lần này. Hắn không có ý định ngốc chờ. Mà là tu luyện linh khí. Nếu như lần nữa hoàn nguyên, như vậy linh khí có thể hay không lưu lại. Sau đó, Tô Cảnh liền bắt đầu chuyên chú tu luyện. Kết quả khi hắn dừng lại tỉnh lại thời điểm, lại ở trên xe, dựa vào, tu luyện quá mức, Tô Cảnh bó tay rồi. Ta đã biết, đừng nói nữa, quay đầu hồi tiểu trấn. Còn có, ngày mai sẽ tính bão tuyết ngừng ta cũng không đi. Tổn thất của ngươi cùng tiêu xài ta tới gánh chịu. Tô Cảnh hướng thẳng đến tài xế nói ra. Nói xong, Tô Cảnh mở ra bảng. Hôm qua tu luyện linh khí, một chút đều không có gia tăng. Quả nhiên, trả lại như cũ. Tuy nhiên chưa nói tới ủ rũ. Nhưng là Tô Cảnh bây giờ là thật có chút buồn bực. Biết rõ thời gian tuần hoàn điểm. Biết rõ mọi thứ đều sẽ hoàn nguyên. Nhưng là vô dụng. Bước kế tiếp nên làm như thế nào không có đầu mối. Tu luyện. Rèn luyện, Tô Cảnh đều tạm thời để xuống. Dù sao sẽ còn hoàn nguyên. Hiện tại chủ yếu nhất là muốn nghĩ làm như thế nào thoát ly loại tình huống này. Tô Cảnh từ khách sạn đi ra. Bắt đầu khắp phố hỏi thăm có người hay không biết rõ liên quan tới trước đó trận kia đột nhiên xuất. Hiện hắc ám là chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc, trừ bỏ bị người xem như tinh thần có vấn đề. Chính là không đáng tin cậy đáp án. Rằng có một ngày, không thu hoạch được gì. Hắn lại không dự định từ bỏ. Tỉnh lại, xe taxi quay đầu hồi tiểu trấn. Tô Cảnh liền khách sạn đều không ở. Bắt đầu tiếp tục hỏi thăm. Tốn chừng dòng dã 3 ngày. Chỉ ít Tô Cảnh nhớ kỹ là 3 ngày. Tô Cảnh hỏi liền không sai biệt lắm trong trấn nhỏ tất cả mọi người. Không thu hoạch được gì. Mà loại này vô hạn tuần hoàn. Cũng làm cho Tô Cảnh có chút không chịu đựng nổi. Có chút quá mức mệt mỏi. Mặc cho ai dạng này không ngừng lặp lại một ngày sinh hoạt đều sẽ hỏng mất. Chấm ngoặc kép, Tô Cảnh nhịn không được giống to lên. Ngươi, không có sao chứ. Sau lưng truyền đến thanh âm. Tô Cảnh quay đầu nhìn lại. Phát hiện là Mã Đinh Đương. Hiển nhiên, Tô Cảnh đối với Mã Đinh Đương mà nói là người xa lạ. Tuy nhiên Tô Cảnh đã cùng với nàng gặp qua nhiều lần. Người nói, nếu như người bị vây ở một cái địa phương đi không được. Mỗi ngày đều lặp lại đồng dạng sinh hoạt. Nên làm cái gì? Tô Cảnh sâu kín hỏi. Mã Đinh Đương sửng sốt một chút tựa hồ không nghĩ đến người xa lạ này lại đột nhiên hỏi như vậy. Nàng đương nhiên không sẽ dựa theo mặt chữ bên trên ý tứ đi tìm hiểu. Ở Mã Đinh Đương nhìn đến. Hắn khả năng cùng bản thân một dạng, đều xa vào đến ký ức cùng bi thương loại kia tuần hoàn bên trong. Không cách nào quên, làm chút cái gì khác sự tình để cho mình không đi nghĩ a. Tuy nhiên, khả năng này không hoàn toàn có tác dụng, nhưng ít ra có một chút thời gian. Người sẽ không nghĩ tới những cái này. Ta nên làm cái gì? Tô Cảnh có chút mờ mịt. Dưới tình huống như vậy, tựa hồ cái gì cũng làm không được. Người có thể đi hoàn cảnh mới, thể nghiệm cuộc sống mới, hoặc là học tập một chút người trước kia không biết đồ vật. Ta đã từng cũng không biết điều tử, không biết quản lý, Nhưng là ta hiện tại kinh doanh lấy một nhà quầy rượu. Lại tỷ như, người có thể bắt đầu một đoạn mới tình cảm. Mã Đinh Đương khuyên nói. Tuy nhiên nàng nói cùng bản thân không phải nói một chuyện. Nhưng là một ít địa phương vẫn là tương thông. Tô Cảnh Hướng về Mã Đinh Đương hỏi. Người nghĩ qua muốn bắt đầu một đoạn mới tình cảm sao? Tùy duyên a, Mã Đinh Đương nói. Tô Cảnh cười cười. Có lẽ người nói đúng. Ta là phải làm chút gì phân tán tinh thần. Bằng không mà nói sớm muộn muốn sụp đổ. Chúc ngươi may mắn. Có thời gian có thể đến quầy rượu uống rượu. Rất dễ tìm. Chấm ngoặc kép. Mã Đinh Đương cười nói quầy rượu danh tự. Sau đó quay người rời đi. Làm chút gì đây? Thân thể, linh khí, những cái này tu hành đều sẽ hoàn nguyên. Trừ bỏ ta còn giữ lại ký ức. Có lẽ, ta có thể suy nghĩ một chút học thêm mấy môn ngôn ngữ hoặc là tri thức. Những vật này học xong về sau sẽ nhớ kỹ. Tô Cảnh nghĩ nghĩ. Hắn nhớ kỹ cái trấn nhỏ này bên trên tựa hồ có người nước Pháp tới. Trước đó còn hỏi qua đêm sự tình. Có thể đi tìm hắn học tập tiếng Pháp. Một ngày, đối với Tô Cảnh mà nói. Đây là vô số ngày. Nhưng là đối với trong trấn nhỏ người. Nhất là dạy Tô Cảnh tiếng Pháp người nước Pháp mà nói. Mỗi lần, cũng là một cái học sinh mới. Từ vừa mới bắt đầu không biết chút nào. Đến đằng sau gập ghềnh. Lại đến lưu loát phi phàm. Học tiếng Pháp. Ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Ngươi tiếng Pháp đã tiêu chuẩn. Có đúng không? Vậy liền quấy giày. Tô Cảnh lại một lần nữa tìm tới hắn. Bất quá nghe được Tô Cảnh nói tiếng Pháp về sau. Người nước Pháp cho là hắn đang lấy chính mình làm trò cười. Tiếng Pháp học xong. Còn đi học cái gì? Cái trấn nhỏ này bên trên tựa hồ không có quốc gia khác ngôn ngữ a. Vậy liền đi học tập mặt khác tri thức a. Tô Cảnh bắt đầu đầu nhập vào học tập. Trong trấn nhỏ có một cái thư viện. Nơi này trở thành Tô Cảnh mỗi ngày đến địa phương. Học xong tiếng Pháp, Tô Cảnh lại bắt đầu học tập nói thí dụ như kinh thương quản lý. Trang hoàng thiết kế, tạp thất tạp bát đủ loại tri thức. Thậm chí, hắn còn học đàn dương cầm. Tựa hồ cũng không cái gì đáng giá học. Ân, có thể đi học một ít điều tửu. Tô Cảnh lại một lần nữa từ trên xe taxi xuống tới. Một lần này, hắn trực tiếp đi Mã Đinh Đương quầy rượu. Tô Cảnh mặc dù không có cố ý đi cùng Mã Đinh Đương quen thuộc. Nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ tới uống rượu. Bởi vì cũng là người Trung Quốc từ Hong Kong đến nguyên nhân. Cho nên cùng Mã Đinh Đương tiếp xúc cũng không ít. Tuy nhiên mỗi một lần Mã Đinh Đương đều đem Tô Cảnh xem như người xa lạ. Nhưng là Tô Cảnh lại đối với Mã Đinh Đương càng ngày càng lý giải. Vào quầy rượu, Tô Cảnh trực tiếp đi tầng 2. Nơi đó không đối với khách nhân mở ra. Có cái tử bảo hướng về Tô Cảnh hô. Ta là lão bản của các ngươi bằng hữu. Tô Cảnh nói một tiếng. Người đã lên lầu. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.